Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 519, lần thứ nhất tách rời 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình, nàng cũng tính toán không nổi ở hoàn cảnh xa lạ, trọng yếu nhất là làm sao lại tìm đến Mạc Liên Thành không gặp nàng, hắn khẳng định lại. Chỉ mới nghĩ đến hắn thần sắc nàng tâm liền giống bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, khó chịu dị thương. Tô Kiệt nhìn nàng nửa ngày, giống nàng ngẩn người, liền hắng giọng. Khụ khụ, ta gọi Tô Kiệt, là Thiên Xích Thành người Tô gia. Cô nương, người xưng hô như thế nào? Khúc Đàn Nhi, hảo danh tự cùng người đồng dạng xinh đẹp. Khúc Đàn Nhi nhạt mắt quét hắn liếc mắt, bước đến trước bàn cũng ngồi xuống. Nàng nhàn nhạt hỏi, ta ngủ bao lâu, nơi này là cái gì địa phương? Đông Vực La Thành, Bình An khách sạn, ngươi ngủ 2 ngày, làm sao lại lâu như vậy? Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày, khó trách, bụng sẽ như vậy đói, mà thân thể cũng không còn chút sức lực nào. Tô Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhún nhún vai. Chúng liệp hồn giả thôi miên tán, ngủ 2 ngày là rất bình thường. Cách sơn cốc kia có bao xa? Nàng muốn trở về tìm Mạc Liên Thành. Tô Kiệt cười một tiếng, không có trả lời. Người đói à, trước tiên ăn một chút gì? Có phải hay không rất xa? Có chút xa, không có 100 dặm, cũng có mấy chục dặm à, không quá rõ ràng. Thật không rõ ràng, hay là giả không rõ ràng, vậy liền chỉ có hắn bản thân rõ ràng. Tô Kiệt có chút cà lơ phất phơ mà ngồi xuống, hai cái chân dao chồng tại vừa lên còn lắc lắc. Khúc Đàn Nhi trầm mặc ngồi tại bên cạnh bàn, cầm lấy đũa ăn mì. Hiện tại, nàng cũng chú ý không được mì sợi có thể hay không có vấn đề, hơn nữa, cũng không thấy đến sẽ có vấn đề gì. Trước mắt lạ lẫm nam nhân, nếu quả thật muốn hại nàng, cũng sẽ không lưu đến bây giờ, cũng sẽ không mang theo hôn mê nàng lại tới đây. Muốn giết nàng, 2 ngày này nàng có là cơ hội. Ăn nửa bát mì sợi, nàng ngẩng đầu hỏi, người nghĩ mang ta đi đâu? Tùy ngươi, nếu như không có chỗ đi, đi theo ta cũng có thể. Hắn có phải hay không ăn chết nàng mới tới cái này địa phương, chưa quen cuộc sống nơi đây? Khúc Đàn Nhi trên người số chia bách ngân phiếu mấy chương, căn bản là có thể hết hiệu lực. Cơ bản không có cái gì đáng tiền đồ vật, ngày đó nàng vội vã chạy về Bát Vương Phủ như thế nào lại tận lực mang cái gì? Huống chi, bình thường xuất môn, Mạc Liên Thành cùng Kính Tâm cũng tại, bạc cùng vàng những này vật nặng như thế nào lại đến phiên nàng đến mang. Trước mắt nàng ngược lại là có chút hối hận, sớm biết rõ như thế, nàng khẳng định sẽ mang lên một cái. Nàng hiện tại không biết cái này nam có cái gì mục đích. Nhưng nàng lại tới đây, khẳng định cùng hắn thoát không quan hệ. Nhưng mà, hắn nghĩ che lấp mà nàng cũng tạm thời không chọc thùng. Chọc thùng đối với nàng cũng không có một điểm chỗ tốt. Chính ta rời đi, cho ta mượn một điểm tiền. Khúc Đàn Nhi thăm dò hỏi, ách, vừa vặn trên người của ta cũng không có bao nhiêu tiền. Tô Kiệt ánh mắt lóe lên, có chút do dự, khi trở về đều tiêu đến không sai biệt lắm, cũng chỉ đủ ta miễn cưỡng về đến nhà. Khúc Đàn Nhi cụp mắt nhưng này thật dài lông mi dưới ánh mắt là dần dần trở nên lạnh. Người có phải hay không muốn trở về tìm cùng ngươi cùng đi nam kia? Hắn là gì của ngươi? Phu quân, nha, một tiếng này nha, nhưng ẩn hàm một loại nào đó thất vọng. Đột ngột Tô Kiệt cười nói, nếu không, ngươi trước tiên cùng ta về nhà, ta cũng có thể xin người trong nhà hỗ trợ thả ra tiếng gió nói ngươi tại ta chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó ngươi phu quân tìm tới cũng giống vậy có thể đoàn tụ, có phải hay không? Hơn nữa, ngươi hiện tại trở về Sơn Cốc, nói không chừng hắn đã rời đi, đang tìm ngươi khắp nơi. Cùng dạng này tìm tới tìm lui, không bằng trực tiếp tại một cái địa phương, chờ lấy hắn. Cách chương.